xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 13, tái kiến Kurama. Cầu Thanh, ai, vị đại thúc này điểm 300 tô mì. Naruto nhịn không được hô to, nhãn thần cổ quái nhìn đang ở ăn mì sợi Bardock, mà Bardock đang ở ăn mì động tác dừng lại. Naruto trong lời nói hai chữ làm hắn trong nháy mắt hóa đá. Lớn, đại thúc, Bardock nhíu nhíu mày, hàm hồ nói không rõ. Lập tức, không khí ngột ngạt, Sarutobi Hiruzen một cái giữ chặt Naruto bụng miệng. Giờ khắc này, các thôn dân chỉ có lại đem lực chú ý tập trung đến Bardock trên người. Có thể để cho đệ tam Hokage đại nhân làm ra như vậy cử động. Cái này thanh niên nhân nhìn như không đơn giản. Trong đám người, có chút cũ luyện thôn dân trong lòng nghĩ thầm. Dầm, nuốt xuống trong miệng mì sợi. Bardock quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Naruto. Vô hình chung, một loại khó có thể ngăn chặn uy áp hướng phía Naruto thích bỏ qua. Tiểu quỷ, bộ dáng của ta nhìn qua rất già sao? Bardock từng chữ từng câu nói. Biểu tình có chút cứng ngắc, hắn muốn trêu chọc cái này nguyên lấy nhân vật chính. Sarutobi Hiruzen nhưng thật ra bị Bardock khí thế hù dọa, nhưng là Naruto đâu? Hàng này không biết là thật trắng si vẫn là tinh khiết nhiệt huyết động vật. Đối mặt Bardock còn như hoàng giả uy áp dĩ nhiên không nhìn thẳng. Đây là người bình thường tư duy à? Tranh đoạt một mười đệ tam tã lót. Naruto tuét miệng đứng ở Bardock trước người, xoa xoa hai tay có chút thẹn thùng nói ra, lộp bộp, đại thúc không có chút nào, lộp bộp, đại thúc, ngươi điểm nhiều như vậy mì sợi, ăn chơi sao, không ngại ta tới giúp ngươi đi, nhìn như vậy làm lạ Naruto, Bardock không phải biết rõ làm sao, vừa tức vừa buồn cười, Naruto, không được vô lễ. Sarutobi Hiruzen đúng lúc ngăn cản Naruto động tác, hung hăng đánh Naruto một cái bạo lật. Thật đau, chịu đến Sarutobi Hiruzen đột nhiên tiến công. Naruto ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Đệ tam nói như thế nào cũng là có 5.800 điểm sức chiến đấu. Coi như là vừa rồi chỉ dùng một chút xíu khí lực, cũng không phải Naruto có thể chịu được. Nếu không phải hắn quái tài thân thể cùng với trong cơ thể có cửu vĩ, ước đoán sẽ trực tiếp đã bất tỉnh. Naruto sức chiến đấu bất quá chỉ có 50 điểm. Nói như thế nào, đó là sung mãn làm con cờ thì cấp thấp hạ nhẫn. Bất quá lấy Naruto thể chất cùng với trong cơ thể ẩn núp tiềm lực, PK một cái đặc biệt trung nhẫn vẫn là có thể. Bất quá với đặc biệt trung nhẫn, bất quá cũng là pháo hôi cấp BGDC. Đột nhiên, một cổ tà ác khí tức vương giả từ Naruto trong bụng truyền tới. Không cần phỏng đoán sẽ biết là phong ấn tại Naruto trong cơ thể Kurama đang làm ma. Vừa rồi Bardock trong lúc vô tình thả ra hoàng giả uy áp, Naruto trong cơ thể Kurama như thế nào lại không có cảm giác được. Cái này một khí tức quen thuộc, có mạnh mẽ như vậy, Kurama lập tức liền nghĩ đến chính mình cho phép bao năm không thấy đại ca. Cảm thụ được dị dạng, Bardock liếc xéo đệ tam mục liếc mắt, dọa Sarutobi Hiruzen được mồ hôi lạnh đều nhanh rớt xuống. Người khác không biết, hắn Sarutobi Hiruzen nhưng là biết đến, căn cứ hắn hai vị sư phụ trước đây truyền xuống cố sự. Tựa hồ cái này thần minh đại nhân chính là cửu đại vĩ thú đại ca. Còn từng trải qua giáo dục quá cửu đại vĩ thú, càng có thể nói là cửu đại vĩ thú sư phó. Bây giờ cửu đại vĩ thú bên trong Kurama liền bị phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Thân là thần minh lại làm sao có thể sẽ biết, không cảm giác đây. Xong. Sarutobi Hiruzen tâm như chịu đến nện búa một dạng, hô hấp đều dồn dập. Tuy nói Konoha không phải là lần đầu tiên phong ấn Kurama, nhưng lúc trước phong ấn đều là tương tự với thông linh thủ đoạn. đều là đạt được vĩ thú tán thành mới được. Lại nói tiếp coi như là Jinchuriki, nhưng xa còn lâu mới có được hiện tại tới còn có ước thúc cùng triệt đề. Konoha thực sự là tốt thủ đoạn a. Bà Đốc không được không phải vì tiểu đệ của mình đòi lại mặt mũi. Nói như thế nào kêu hắn đại ca mấy trăm năm, hắn làm sao có thể theo đuổi người khác tới phong ấn tiểu đệ của mình. Giải phong cửu vĩ là nhất định. Thần, mời không phải muốn sinh khí. Cái này món sự tình là chúng ta không có những thứ khác biện pháp giải quyết, chỉ có sẽ làm như vậy. Sarutobi Hiruzen đem hết toàn lực muốn giải thích. Nhưng này cũng muốn Ba Đốc nghe hắn mới được a. Nhàn thoại nói một chút. Ba Đốc lạnh lùng nhìn đệ tam mục liếc mắt, thần thức trong nháy mắt xuyên thủng Naruto thân thể, mà Naruto ở Ba Đốc thần thức vừa tiến vào thân thể hắn liền hôn mê đi. Naruto trong tiềm thức là một cái ám hắc thông đạo, bốn thông bát đạt, nếu là không có thần thức dò đường rất đúng hơi thở cảm giác năng lực. Bà Đốc nói không chừng lại ở chỗ này lạc đường. Nói thật ra, cái này địa phương hoàn toàn cùng nguyên lấy bất đồng. Căn bản là một cái vô cùng lớn mê cung a. Tiểu quỷ, nên tỉnh lại đi. Trong tiềm thức, bà Đốc đứng bên người Uzumaki Naruto. Lúc này hắn chính nhất khuôn mặt chán trường. Hoàn toàn không có ý thức đứng. Trải qua bà Đốc hét lớn, một nguồn năng lượng tiến nhập thân thể hắn, khiến hắn lập tức đã tỉnh lại. Cái này, nơi này là... Tỉnh lại Naruto hoảng hốt nhìn hoàn cảnh chung quanh, như u ám cống thoát nước. Phía sau là nhìn không thấy bờ đen kịt một màu. Phía trước càng là không có phương hướng bốn thông bát đạt. Mỗi một con đường đều trông không đến phần cuối. Càng đi xa xa xem, càng có một loại sợ hãi ý niệm trong đầu. Cái này là nội tâm của ngươi thế giới a. Bà Đốc nhắc nhở một câu, cất bước hướng phía Kurama phương hướng đi tới. Này, này, chờ ta một chút. Naruto vừa thấy Bà Đốc đã ở, vội vã hô thở ra một hơi. Hoàn hảo đáng sợ như vậy địa phương không phải hắn một người đang, mà chứng kiến Bà Đốc mặc kệ chính hắn đi. Naruto vội vàng đi theo, nếu như đem một mình hắn nhưng ở chỗ này, hắn chính là sẽ nổi điên. Gào, chợt, đi lại hai người nghe được phía trước truyền đến một tiếng hưng phấn lại mang vui sướng tiếng huýt. Gió, Bà Đốc mỉm cười mang quá, có thể Naruto lại bất đồng, thực lực của bản thân hắn còn kém, cái nào chống lại Kurama hù dọa một cái như vậy. Bây giờ trắng bệch biểu tình đủ để có thể thấy được Naruto là biết bao giờ. Đại ca, lại là một tiếng kích động hô to. Cả cái thông đạo bị cơn lốc chiếm cứ. Nguyên bản bình ổn đến không có có một tia ba động giọt nước mặt bị thổi bay tầng tầng bọt nước. DXXCMN, người nhà liền không thể an tĩnh một chút sao? Người muốn cho lão tử miễn phí tắm sao? Kurama, Bà Đốc trên người truyền ra một hồi phản lực, trực tiếp đem văng lên bọt nước văng ra. Hắn là không sao, thương cảm tránh sau lưng hắn Naruto a, bị tiện một thân giọt nước, ước đoán một hồi sẽ biết, quan tâm, trong tiềm thức ý thức thể bị đả kích, mà nơi đây lại âm khí 10 phần, ngoại giới thân thể bất sinh bệnh, đó mới là lạ, lớn, đại thúc. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương à? A khâu, Naruto u oán hỏi, sau đó nhịn không được thật hắt xì hơi một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.